Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449. Săn giết khúc nhạc dạo, làm Miêu Thần bắt đầu do dự thời điểm, lúc này tựa hồ là chú ý tới Miêu Thần biểu lộ. Mộng Tinh Hà lại gần, nhanh bắt đầu, Mộng Tinh Hà thanh âm tại Miêu Thần bên tai vang lên. Chờ lát nữa ngươi nghe ta an bài. Hiểu chưa? Ngươi yêu cầu ta tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi. Yên tâm. Miêu Thần sững sờ dưới. Mà Mộng Tinh Hà nói tiếp. Chúng ta theo như nhu cầu. Yên tâm đi. Ta đối với ngươi muốn vật kia thật không hứng thú. Ta muốn là đối với nghề nghiệp cường hóa. Ngươi suy nghĩ một chút. Mộng Tinh Hà cười nhìn về phía Miêu Thần. Ta nếu là thật sự muốn hố ngươi, ngươi cái kia ngộ thần trạng thái ta đã sớm. Miêu Thần trong mắt, ánh mắt phức tạp. Hắn gật gật đầu làm ra quyết định. Ta biết, nhìn lấy Mộng Tinh Hà cười đi hướng Yên Nhược Tuyết. Miêu Thần trên mặt mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết chờ chút nếu như dựa theo như thế phát triển tiếp lời nói. Có lẽ chính mình cùng bọn hắn khoảng cách thì thật càng ngày càng xa. Chỉ cần ta hoàn thành nghề nghiệp tiến giai, hoặc là Mèo Thần trong lòng tự nhủ, hoặc là hoàn thành thần hồn giác tỉnh, ta sẽ trở về, ta nhất định sẽ trở về, cùng mọi người cùng nhau. Người tốt nhiều a. Nghênh Khách Tùng mang người chui vào. Lấy bọn họ công hội thực lực xác thực tối đa cũng chỉ có thể đoạt đến một chương cái gọi là vé vào cửa. Muốn tiếp xúc Helicity cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn tốt không có đánh đây. Còn theo kịp. Ta nói đại ca. Cuồng Bảo Kisa cười khổ nói. Chúng ta đến xem náo nhiệt gì a. Vạn nhất không cẩn thận bị ngộ thương cái kia không được trả bằng mất. Ngu xuẩn. Nghênh Khách Tùng cười mắng, toàn bộ server tối cường giả đủ tụ tập ở đây, thật muốn hợp lại, là cái Helicity cũng không đáng chú ý, chỉ bất quá tối nay là xem ai thực lực càng mạnh hơn một chút. Dù sao truyền kỳ vũ khí a, hoa, làm mục sư hoa hồng đen nhìn phía xa hoa hồng đỏ cảm khái nói. Còn kém một chữ. Mỹ nữ kia hiện tại thế nhưng là tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân a. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, từng đạo kỹ năng đủ mọi màu sắc giống như toàn bộ tiến vào hoa hồng đỏ thể nội. Hoặc nhiều hoặc ít dài một số người chơi đều biết cái kia hoa hồng đỏ cường hãn. Chiến bại Athena còn có thể có được thần chi lĩnh vực loại này siêu cấp đoàn đội yêu ái. Điều này nói rõ hoa hồng đỏ đáng sợ. Ngoạt tao, mục sư hy hữu kỹ năng thiên thục chi lực. Đó là cái gì? Tinh linh cung tinh linh vương vịnh tán. Nhìn xem nhiều ít cái hộ thuẫn kỹ năng. Móa, nhìn đến hoa hồng đỏ đã bắt đầu cường hóa về sau. Rất nhiều người ánh mắt rơi vào thánh vực trong đội ngũ. Cuồng Tặc Lăng Thiên nhìn nói với tinh thần Ngân Tích. Tinh thần, cẩn thận một chút những cái kia Hàn Quốc. Ta nhiều ít nghe đến chút tiếng gió. Bất quá thật sự là đầy đủ. Tinh thần Ngân Tích một bên gọi về Kuro một bên im lặng nói. Đều cho rằng ta có cái kia sử thi mặt nạ. Thật sự là oan. Nương theo lấy Kuro xuất hiện. Trên trận một trận cuồng hô. Bởi vì tất cả mọi người biết muốn bắt đầu. Ha ha. Thần chi lĩnh vực trong đội ngũ. Athena cười lạnh một tiếng. Người kia sẽ có hảo tâm như vậy. Truyền kỳ cấp A, Prometheus nhìn về phía hoa hồng đỏ. Tựa hồ so ngươi Nguyệt Thần còn mạnh hơn một chút. Có cái kia Kuro tại càng tốt hơn. Hoa hồng đỏ lãnh đạm nói ra. Lại nói ta mục tiêu vốn cũng không phải là Helicity. Được, còn là trước đó điều kiện. Rớt mở miệng nói. Chúng ta muốn là truyền kỳ vũ khí cùng Helicity. Cái kia tinh thần Ngân Tích giao cho ngươi. Ra tay đi. Hoa hồng đỏ nhìn về phía rớt. Thần vương thủ vệ đỉnh trước. Rớt gật gật đầu. Tại còn lại công hội tất cả người chờ mong trong ánh mắt. rớt hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào cái kia thần vương thủ vệ thể nội. Sau đó cái này người cao to hướng về Hilicerti tiến lên. Uống, 7391, nương theo lấy một cái mức thương tổn bay ra. Trận này thế kỷ đại chiến rốt cục mở màn. Trên chiến trường Hilicerti động, nàng chậm rãi đưa tay phải ra mở bàn tay. Tại trong lòng bàn tay nàng chỗ có một đạo ngân sắc sáu góc ngôi sao khắc ghi. 2 giây dẫn đạo tụ lực về sau. Hilicerti quát khẽ nói, quang chi yên diệt, xuất thủ cũng là đại chiêu sao. Tinh thần ngân tích khẽ mỉm cười. Kuro tại hắn khống chế xuống trực tiếp ngăn tại Hilicerti trước mặt. Trừ 5631 7. Quang liệu thuật, cường lực trị liệu, phong chi trị liệu, quang liệu thuật, quang liệu thuật, quang liệu thuật, cường lực trị liệu, phong chi trị liệu, sinh mệnh tiêu hao. Từng cái mục sư hướng về Kuro mở ra lấy trị liệu kỹ năng. Mà lúc này đủ mọi màu sắc kỹ năng toàn bộ đánh vào Hilicerti trước mặt. Lượng máu phía trên 25.000 trở lên trực tiếp kẹt vị đi. Lúc này Phong Vân đại hùng hô, vẫn là cần kỵ sĩ cùng chiến sĩ kẹt vị. Không cần Phong Vân đại hùng chỉ huy, lúc này mỗi cái công hội bên trong cường lực tăng đã ngăn tại Hilicerti trước mặt. Quang huy lực lượng, Hilicerti giận quát một tiếng, sau đó nàng ngừng tại nguyên chỗ đồng thời bắt đầu tụ lực. Không cách nào ngăn cản. Quang huy lập lòe. Theo tụ lực hoàn thành, Hilicerti thân thể hóa thành một khỏa ánh sáng. Sau đó nói đạo quang mang rượu bắn ra. 31.677 22.873 31.891 44.138 27.383 13.749, thương tổn hấp thu, 34.178, 33.881, 33.291, từng cái mức thương tổn bay ra thời điểm, tử vong chi vũ kinh ngạc nói, trước kia không có cái này kỹ năng, hỏng bét, một mực không có xuất thủ dáng trần nhíu nhíu mày, Hilicerti là thích ứng tính lĩnh chủ. Cái gọi là thích ứng tính lĩnh chủ cũng là căn cứ địch nhân kỹ năng đấu pháp hoặc là số lượng, thực lực các loại tự do phân phối cùng sử dụng phương thức chiến đấu. Đây cũng là cao trí năng một loại thể hiện, mà ở trước kia cho tới bây giờ không có có nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công Hilicerti. Hilicerti cũng chưa từng có mở ra kỹ năng mới, trừ công kích thường cũng là quang chi yên diệt. Quang huy lập lòe cái này kỹ năng như là cường hóa bản quang chi yên diệt. Nói đạo cột sáng xuyên thủng tất cả mọi người. Thuộc tính hơi kém một chút trực tiếp liền bị đánh ra 30-40.000 thương tổn trực tiếp miểu sát. Mà thuộc tính cường hãn một số cũng là tàn huyết. Một cái chưa đủ. Cuồng tặc lăng thiên nhìn về phía nguyệt mạch khúc thượng tiêu. Mà cái sau gật gật đầu giật ra cuống họng quát. Lại tới một cái siêu cấp nhục thuẫn, Kuro một cái không đủ, như vậy mọi người không tốt đánh. Tính toán, coi như giúp những thứ này Trung Quốc đồ bỏ đi một thanh. Prometheus nhìn về phía rớt, lão đại, nhìn ngươi, a mỹ nữ, hắn nhìn về phía hoa hồng đỏ. Ta mới vừa rồi không có nhục mạ ngươi ý tứ. Hoa hồng đỏ không nói gì thậm chí không có liếc hắn một cái. Theo rớt thần vương thủ vệ ra sân, tất cả mọi người hoan hô lên, tựa hồ đánh giết Hilicerti chỉ là vấn đề thời gian. Hoa hồng đỏ thở dài, nàng nhìn chung quanh một chút, người kia tựa hồ chưa từng xuất hiện. Hoa hồng đỏ cúi đầu xuống, trong tay nàng, chớ chú chi nguyệt quyển trục đang phát tán ra nhấp nhô quang mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.